Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Mê Ly Cảnh Ban Đêm, dưới mặt đất trong kho hàng. Kiều Vũ Thần tại hướng hệ thống trong không gian chứa các loại đồ ăn. Còn có dây thừng các loại công cụ, tùy tim mang nhiều chút ít vật tư, trong nội tâm thoải mái điểm, có cảm giác an toàn, tùy tiện ăn chút gì. Kiều Vũ Thần mà bắt đầu nghỉ ngơi, hắn phải nuôi đủ tinh thần, dù sao hắn cũng không biết hệ thống lại sẽ cho ra nhiệm vụ gì đến. Huống hồ còn có một nhiệm vụ chính tuyến không có làm xong. Đây chính là có thể được đến một lọ thức tỉnh dược tề. Ngẫm lại chính mình có cơ hội có thể có được dị năng. Kiều Vũ Thần cảm thấy ngủ đều cười tỉnh, sắc trời bên ngoài dần dần đen lại. Cảnh ban đêm hàng lâm, phảng phất thổi lên hắc ám kèn, không biết ẩn núp ở nơi nào zombie tất cả đều du đãng đi ra. Thành thị ở bên trong, trong rừng cây, trong núi lớn, ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng thú hống, cũng thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng nghe không được cái gì sinh vật thanh âm. Nước du cao tốc lên, một loạt đoàn xe phi tốc chạy. Chính giữa một chiếc khí phách Predator hạng nặng quân dụng Jeep. Cửa sổ xe mở ra, lái, tay lái phụ một người nam nhân, ngoài miệng ngậm một điếu xì gà, khẽ hấp nhổ ở giữa từng sợi thuốc bay ra ngoài cửa sổ. Nam nhân cương nghị trên mặt chém xéo một đao mặt xẻo, theo cái trán thẳng đến cái cằm, miệng vết thương vừa mới vảy, nhìn về phía trên dị thường khủng bố. Nam nhân ánh mắt sắc bén như ưng, hơi cuốn tóc nghiêng phân trên đầu, trên tay kia chơi lấy một tay đao hồ điệp, đao ảnh phiêu hốt, ẩn ẩn có thể chứng kiến chuôi đao chỗ đã mài đi mất không ít. Predator trong xe đối với giảng vang lên, hạo ca, hạo ca, buổi tối bên ngoài zombie số lượng nhiều, mà bắt đầu. Chúng ta là không phải muốn tìm địa phương trước qua đêm. Lâm Hảo thích ý nhổ ngụm vòng khói, nói ra, không cần phải xen vào, có zombie trực tiếp tiến lên, mau chóng đuổi theo mau, bằng không đã đến du dương tựu không tốt đuổi, thu được, đối với giảng an tĩnh xuống dưới, Lâm Hảo mắt nhìn phía trước, du dương a, cái này tiểu biểu nện lá gan thật đúng là đại, đợi lão tử bắt được ngươi, chơi phế ngươi. Người nam nhân này tự là Lâm Hảo, là du dương phía đông một cái tương đối tiểu chút ít thành thị Kim An thành phố bên trong người. Sống sót, Kim An thành phố mặc dù nhỏ, người sống sót số lượng cũng rất nhiều. Một bộ phận nguyên nhân là du dương đại bộ phận người sống sót đều chạy thoát đi qua. Mà Lâm Hảo cũng là một cái không coi là nhỏ trong căn cứ tiểu đầu mục. Mục tiêu tự là Tiểu Long cùng tỷ tỷ của hắn. Ban đêm du dương thành là yên tĩnh, đồng thời cũng là náo nhiệt. Đương nhiên náo nhiệt là đối với zombie mà nói. Ban ngày Kiều Vũ Thần đi qua siêu thị, không biết lúc nào khóa lại cửa thủy tinh đã nát. Một đám zombie tới tới lui lui ra vào siêu thị. Kiều Vũ Thần đang ngủ hương, đột nhiên hệ thống tự ban bố một cái nhiệm vụ. Tích. Chi nhánh nhiệm vụ tuyên bố, yêu cầu, ký chủ, phải sáng sớm 6 điểm trước khi đánh chết 30 đầu. Zombie, ban thưởng, lực lượng dược tề một lọ, thể lực dược tề một lọ, hợp kim đại môn một tòa, nhiệm vụ vẫn chưa xong, ký chủ, sắp bị gạt bỏ, đột nhiên tới nhiệm vụ đánh thức Kiều Vũ Thần, tuy nhiên trốn ở dưới mặt đất nhà kho. Kiều Vũ Thần ngủ vẫn không có như vậy chìm. Đây là tận thế đã đến về sau tất cả mọi người trạng thái. Nếu như không có lòng cảnh giác, chết như thế nào cũng không biết. Ngồi xuống Kiều Vũ Thần sững sờ nhìn xem hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Đây là có chuyện gì? Như thế nào đột nhiên tuyên bố như vậy cường độ cao nhiệm vụ? Ha ha, hệ thống, ngươi đây là muốn đem ta hướng trong chết chơi sao? Kiều Vũ Thần có chút không hiểu thấu, nhưng vẫn là chỉ có thể tiếp nhận, hệ thống nhiệm vụ tự là cưỡng chế tính. Kỳ thật Kiều Vũ Thần không biết là, hệ thống kiểm tra đo lường đến phù hợp huyết thống, nhưng mà đã khóa lại Kiều Vũ Thần. Trừ phi Kiều Vũ Thần chết mất, nếu không hệ thống không cách nào thay đổi, thay thế, ký chủ. Hơn nữa một khi Kiều Vũ Thần hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến, hệ thống đem vĩnh cửu khóa lại tại Kiều Vũ Thần trên người. Cho dù Kiều Vũ Thần tử vong, hệ thống cũng sẽ biết đi theo biến mất. Kỳ thật 30 zombie cũng không tính quá mức. Kiều Vũ Thần dù sao trong tay còn có một tay 54 chế súng ngắn. Chỉ là Kiều Vũ Thần sẽ không nghịch súng. Cái này có chút xấu hổ. Chập choạng trứng. Hệ thống, ca nhớ kỹ ngươi rồi. Ta còn cũng không tin. Ca như vậy thuộc loại trâu bò lòe lòe đích nhân vật sẽ bị như vậy cái phá nhiệm vụ cho kìm nén mà. Chết. Nói xong Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động. Trong tay xuất hiện một tay 54 chế súng ngắn. Còn có 100 phát viên đạn. Súng ngắn là kèm theo ống giảm thanh. Thanh âm tự nhiên sẽ không quá lớn. Mặc dù không có chơi đùa thương. Nhưng tục ngữ nói. Không ăn qua thịt heo còn không có bái kiến heo chạy à. Kiều Vũ Thần dựa vào trí nhớ lục lọi hội. Ít nhất là học sẽ như thế nào giả bộ viên đạn. Như thế nào lên đạn. Như thế nào khai mở bảo hiểm. Cơ bản rất hiểu rõ. Phía dưới tự là luyện tập thương pháp rồi. Tại dưới mặt đất nhà kho khẳng định không được. Ai biết viên đạn có thể hay không bay loạn. Cái này nếu là thật như trong phim ảnh như vậy. Đến bắn ngược, chính mình mạng nhỏ sẽ phải nhắn nhủ ở chỗ này. Lần nữa kiểm tra rồi một lần. Súng ngắn, viên đạn, chủy thủ, Kiều Vũ Thần thậm chí đem dưới mặt đất trong kho hàng dụng cụ cắt gọt tất cả đều nhét vào hệ thống. Trong không gian, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Xuất ra tiết kiệm đến bình giả bộ cà phê. Kiều Vũ Thần một hơi uống sạch, lại cầm mấy cái không cái chai. Hướng về dưới mặt đất nhà kho bên ngoài đi đến. Kiều Vũ Thần cẩn thận nghe giếng kiểm tra ống nước ngầm đắp lên mặt động tĩnh. Xác định không có zombie về sau mới chậm rãi đẩy ra giếng kiểm tra ống nước ngầm che. Đi ra Kiều Vũ Thần mới ý thức tới một vấn đề. Cho dù có ống giảm thanh, viên đạn đánh tới bình thường hay là xảy ra thanh âm. Mẹ, cái này cũng luyện không được thương a. Cái này có thể thế nào cả? Có chút bực bội tha quấn đầu, nhìn dưới mặt đất một tầng bên ngoài, đón lấy mông lung ánh trăng mơ hồ có thể chứng kiến trong cư xá cũng có zombie đang đi lại. Ừ, zombie đều xuất hiện, có phải hay không bởi vì zombie đều đi ra, cho nên hệ thống mới tuyên bố nhiệm vụ này a hát. Kiều Vũ Thần nhắm lại khởi hai mắt, đệm lên chân chuyển đến dưới mặt đất một tầng cửa vào sườn dốc chỗ. Đánh giá cẩn thận lấy có thể nhìn thấy trong phạm vi zombie. Một ít zombie tại ngốc nghếch gặp trở ngại. Còn có chút zombie ngay tại chỗ qua lại chuyển động. Cũng có top 5 top 3 tụ cùng một chỗ. Mông lung dưới ánh trăng. Ngoại trừ zombie hình thể lại để cho người nhìn cảm thấy không đúng bên ngoài. Người không biết còn tưởng rằng tự là trong khu cư xá người ở bên ngoài đi bộ. Rất phân tán đó a. Nói như vậy, có phải hay không có thể dựa vào gần điểm, lại dùng súng ngắn đánh gục? Kiều Vũ Thần cảm thấy phương pháp này rất có thể thực hiện a. Tự mình một người, bị phát hiện cùng lắm thì chạy trốn chứ sao? Trong cư xá zombie dù sao cũng không nhiều. Trải qua một lần đánh chết zombie, Kiều Vũ Thần tâm tính rõ ràng đã khá nhiều. Ít nhất sẽ không giống lấy trước kia dạng. Chứng kiến zombie sợ tới mức hồn bất phụ thể. Ý niệm khẽ động, súng lục giảm thanh xuất hiện trong tay. Vừa lúc ở cách đó không xa có một cái lạc đàn zombie. Đang tại cọ trong cư xá đỗ xe con. Đụng phải một chút lại đụng một cái. Đùa rất này, ra cửa vào. Kiều Vũ Thần cẩn thận từng ly từng tí dán tường. Chậm chạp di động cước bộ. Thỉnh thoảng nhìn xem dưới chân. Hắn cũng không biết dưới chân có thể hay không đột nhiên xuất hiện cái gì chậu rửa mặt a. Ly a hát cái gì, giống như, nửa lần trước như vậy bởi vì một cái chậu rửa mặt thiếu chút nữa đùa chơi chết chính mình. Kiều Vũ Thần phải khóc chóng mặt trong nhà cầu rồi. Đương nhiên, lúc kia còn phải hắn còn sống mới có cơ hội khóc. Mọi nơi nhìn, quanh thân zombie cách nơi này đều có một khoảng cách. Chính mình cẩn thận một chút có lẽ không có vấn đề. Mở ra súng lục giảm thanh bảo hiểm. Tại tường góc xoay người. Chậm rãi vây quanh zombie đằng sau. Zombie không có phát hiện Kiều Vũ Thần. Y nguyên tại cùng chiếc xe kia tử đùa chết đi được. Chuyển đến zombie sau lưng. Kiều Vũ Thần chậm rãi đã giơ tay lên bên trong đích thương. Vừa lúc đó, zombie đột nhiên dừng lại bất động rồi. Tựa hồ phát hiện Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần trong nội tâm khẽ run rẩy, bản năng muốn chạy trốn. Nhưng mà ánh mắt nghiêng mắt nhìn tới trong tay thương. Trước tiên Kiều Vũ Thần làm ra quyết định. Ánh mắt kiên định đè lên cò súng. Phốc, viên đạn bắn vào thân thể thanh âm vang lên. Trước mặt zombie thân thể hướng về xe ngược lại đi. Kiều Vũ Thần vội vàng thân thủ đi giữ chặt sắp ngã xuống đất zombie. Đông, zombie y phục trên người tựa hồ bởi vì thịt thối nguyên nhân. Xa xa không có trước kia rắn chắc. Bị Kiều Vũ Thần như vậy một kéo. Trực tiếp đã bị vạch tìm tòi. Cũng may mắn Kiều Vũ Thần kéo một chút. Zombie ngã xuống đất thanh âm không tính đánh. Thế nhưng mà cũng bởi vì này kéo một chút. Y phục xé mở thanh âm tại đây yên tĩnh vô cùng ban đêm. Nhưng lại lộ ra như vậy vang rồi. Kiều Vũ Thần mãnh liệt quay đầu lại. Phát hiện xa xa cái kia chút ít zombie đều dừng tay lại bên trong đích động tác. Tựa hồ cũng dựng thẳng lấy lỗ tai đang nghe lấy cái gì. Có vài đầu zombie thậm chí nhìn về phía Kiều Vũ Thần bên này. Đến nay mới thôi, Kiều Vũ Thần chỉ biết là zombie sẽ thông qua thanh âm đến định vị. Những thứ khác về zombie sự tình Kiều Vũ Thần căn bản tựu không biết. Giờ khắc này, Kiều Vũ Thần cả ngón tay cũng không dám động một chút. Mà ngay cả hô hấp đều chậm chạp xuống. Hắn cơ hồ có thể cảm giác mình tim đập đều tại giảm bớt. Sợ một đinh điểm động tĩnh tựu đưa tới zombie điên cuồng đuổi giết. Xa xa zombie có vài đầu đã hướng về Kiều Vũ Thần tại đây đi tới. Lập tức phía trước zombie hướng chính mình đi tới. Kiều Vũ Thần giờ phút này chỉ có một nghĩ cách. Cái kia chính là cảm giác trốn về dưới mặt đất nhà kho. Ếch ếch hiên ngang ngang, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.